Dạ Thâm Thiên Chướng Đăng, chương 24, góc truyện audio.com. Theo hành lang dài âm u lạnh lẽo xuống hầm, ai cũng không ngờ rằng hầm của Tửu Lâu Vân Lai Lâu ở kinh thành không chỉ có rượu lại còn có một tù thất bí mật dưới ngọn đèn yếu ớt. Tư Đồ không bị trói tay sau lưng chờ sẵn, chửi ầm lên. Kẻ nào không có mắt dám ám toán lão tử phải giết cả nhà ngươi. Cố Tích Chiều khẽ nhíu mày, cầm lấy ngọn đèn ghé sát vào Tư Đồ không. Chính là tiểu tử nhà ngươi vội vã muốn gặp đại gia ngươi. Tư Đồ không mới vừa hô lên một câu, đã bị A Khấu quăng một bạt tai. Cố Tích Chiều cũng không để ý y ngang ngược thản nhiên nói. A Khấu, ngươi đi xuống trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Tiểu tử, buông, Tư Đồ không gặp bộ dáng văn văn nhược yếu của Cố Tích Chiều, cảm thấy có thể dễ dàng khi dễ hắn. Im miệng, ồn ào sẽ chết, Cố Tích Chiều khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Nhẹ nhàng bâng quơ tung ngón tay, từ trên đầu ngón tay phát ra một đạo chân khí trắng bạc chọc thủng một lỗ ở trên vai Tư Đồ không, máu tươi liền nhanh chóng nhiễm đỏ nửa vai y. Tư Đồ không tức khắc im miệng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Một nửa bởi vì đông lạnh, một nửa bởi vì hoảng sợ. Trên đời này lại có thứ võ công kinh khủng như thế. Tư Đồ không, ngươi không nhớ rõ ta sao? Chúng ta, đã không gặp 2 năm, Cố Tích Chiều vẫn thản nhiên, ánh mắt không có cảm xúc gì, thanh âm rất u lãnh. Tư Đồ không cũng đã học được lúc không cho hắn nói chuyện thì cũng đừng mở miệng. Cố Tích Chiều vừa lòng nở nụ cười, xem ra y vẫn là một người thông minh. Nghe nói 2 năm nay ngươi luôn luôn bị Thích Thiếu Thương truy đuổi, có thể trốn lâu như vậy cũng thực có bản lĩnh. Ngươi bắt ta đến là để tán gẫu việc nhà. Tư Đồ không vẫn nhịn không được kêu lên, thư sinh này đầu óc có vấn đề chắc. Từ từ thư sinh, Thích Thiếu Thương. Tư Đồ không, ta hỏi lại một lần, ngươi không nhớ rõ ta sao? Cố Tích Chiều vẫn hỏi hắn với tâm tình tốt đẹp, ngươi, Tư Đồ không nhìn chằm chằm vào mặt Cố Tích Chiều, ngươi là, với Thích Thiếu Thương, với Thích Thiếu Thương, Cố Tích Chiều, ngươi là Cố Tích Chiều, tốt lắm, Cố Tích Chiều khẽ gật đầu, tốt lắm, tất cả trí nhớ có liên quan Cố Tích Chiều đều tuôn ra. Thích Thiếu Thương đuổi bắt y suốt 2 năm, Cố Tích Chiều cũng chỉ nói tốt lắm. Cố Tích Chiều là người như thế nào, còn có chuyện của hắn nữa, thân thể không kiềm chế được càng run. Ta không muốn lãng phí thời gian, một chút việc nhỏ, có thể ngươi đã quên. Cho nên, ta nói, ngươi nghe, nghe xong trả lời ta một vấn đề. Chỉ cần ngươi hợp tác ta sẽ nhượng ngươi được chết một cách thống khoái. Cố Tích Chiều lạnh lùng thốt, nhượng ta chết một cách thống khoái. Tư Đồ không tức giận, nói gì thì nói y cũng là nhân vật có danh tiếng. Cố Tích Chiều, bị từ địch của chính mình thượng, giống nữ nhân bị cường bạo cũng là việc nhỏ, có gì đại sự. Cố Tích Chiều không thay đổi vẻ mặt, đáy mắt lại xẹt qua một đạo ánh sáng kỳ dị. Tốt lắm, hắn mỉm cười, xem ra không cần ta nhắc nhở ngươi. Vấn đề của ta rất đơn giản, đêm đó dược ngươi hạ cho Thích Thiếu Thương đến tột cùng có gì đặc biệt? Có thể có gì đặc biệt, không phải mạnh sao? Sẽ khiến người cầu chết, ngươi không phải hưởng qua tư vị này sao? Tư Đồ không dùng ngôn ngữ thô tục hết sức nhập nhằng hỏi Cố Tích Chiều. Đêm đó, thực vất vả đi, Thích Thiếu Thương nhớ mãi không quên, thực tùy chi vị. A, bằng không cũng sẽ không đuổi theo ta, không phải vì muốn dược kia sao? Góc truyện audio.com, Cố Tích Chiều không ngăn cản y, vẫn tươi cười nghe y nói hết từng lời. Xem ra ngươi không muốn hợp tác rồi, lời của hắn vẫn thực ôn hòa, Tư Đồ không lại sợ hãi, nụ cười của Cố Tích Chiều dữ tợn như ác quỷ. Cố Tích Chiều, có bản lĩnh thì giết ta đi. Không vội, Cố Tích Chiều vẫn mỉm cười, nụ cười sắp phá hết can đảm của Tư Đồ không? Ta muốn xem đến thế nào ngươi mới có thể nói thật. Tin ta đi, trong chốc lát ngươi sẽ khóc cầu ta giết ngươi. Trên đời này đến tột cùng có bao nhiêu khổ hình, ta cam đoan không ai hiểu rõ hơn ta. Xoay người, đi ra đại môn, quả nhiên thấy Liệt cùng Khấu đều đứng ở bên ngoài, một người sắc mặt xanh mét, một người sắc mặt trắng bệch. Cố Tích Chiều muốn cười, cười lạnh, lại cuối cùng thành cười suy sụp. Bảo 2 người vào đem hắn trói lại, Liệt đang muốn phát tác lại bị Khấu ngăn trở. Trừng mắt giận dữ liếc Cố Tích Chiều một cái, mang theo vị hận thiết bất thành cương. Cố Tích Chiều không thèm để ý, hướng dẫn thuộc hạ đem Tư Đồ không trói theo ý muốn của hắn. Thân thể cong về phía sau, cánh tay trói tay sau lưng, đầu cùng cẳng chân cột vào cùng nhau. Đem hắn treo giữa không trung, xuyên qua sau thắt lưng hắn cây gậy trúc chống đỡ toàn bộ sức nặng. Mới chỉ như vậy Tư Đồ không đã không chịu nổi, mắng to. Cố Tích Chiều, ngươi chẳng biết phải trái. Đúng là kỹ nữ dưỡng dục. Mới như vậy đã chịu không nổi, Cố Tích Chiều tựa hồ không tức giận, ngay cả uy hiếp cũng vẫn mềm giọng ôn hòa. Muốn ta giúp ngươi đặt thêm 2 khối đá ở trên chân không? Tư Đồ không lập tức im miệng, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Thời gian một nén nhang, ta chỉ có kiên nhẫn như vậy. Tự giải quyết cho tốt, Cố Tích Chiều nói xong một câu này liền chuẩn bị rời đi. Từ từ, ta nói. Tư Đồ không khóc lóc gọi hắn. Một nén nhang, Cố Tích Chiều vẫn thân thiết mỉm cười. Không vội, có phải Thích Thiếu Thương? Năm đó có phải Thích Thiếu Thương? Không phải ngươi nói với ta ngươi đã giết người nọ. Liệt nhìn thấy Cố Tích Chiều đi ra liền từ vị trí của mình nhảy tới, bước nhanh tiến lên chế trụ tay hắn. Ngươi ở bên ngoài không phải đã nghe được, còn hỏi nhiều cái gì? Cố Tích Chiều không tức giận y nghe lén, nhẹ nhàng rút tay về. Hoàn Nhan Chiêu, Hoàn Nhan Liệt mang cả họ hắn giống lên. Ngươi có ý tứ gì? Yêu thương Thích Thiếu Thương, cho nên luyến tiếc không muốn hắn chết. Hắn cường bạo ngươi, ngươi còn muốn giúp hắn giấu giếm. Có lẽ đi, Cố Tích Chiều trả lời thực mỏi mệt, bằng không cũng sẽ không cùng hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu thực nghiêm túc nhìn Liệt. Liệt ngươi có tin hay không, năm đó ngay từ đầu đích thật là hắn bắt buộc ta, nhưng càng về sau càng là ta tự nguyện dùng mệnh của chính mình đổi mệnh của hắn. Tuy rằng, vì khổ luyện Bích U Hàn Minh công ta phải nếm rất nhiều khổ sở ta chưa từng oán trách hắn. Ba, Hoàn Nhan Liệt hung hăng quăng hắn một bạt tai. Hoàn Nhan Chiêu, ngươi thanh tỉnh cho ta. Đó là vì ngươi đối với hắn có điểm áy náy, cho nên mới muốn dùng mệnh của chính mình đổi mệnh của hắn. Khổ luyện Bích U Hàn Minh công trợ phụ hoàng hoàn thành tâm nguyện, đoạt được thiên hạ là phần việc của ngươi, ngươi vốn không nên oán trách. Cái gì gọi là, phần việc của ngươi, vốn không nên oán trách? Cố Tích Chiều chỉ biết nở nụ cười, đẩy Hoàn Nhan Liệt ra, vị ca ca này luôn miệng nói phải chiếu cố hắn, từ trước tới giờ chưa trông cậy được điều gì. Góc chuyện audio.com, có đôi khi cũng không biết sự thân thiết của y đến tột cùng có phải là giả dối. Ta đã biết, hắn thấp giọng đồng ý, sau một nén nhang, khi Cố Tích Chiều đến nhìn Tư Đồ không lần thứ hai, y đã chẳng còn ra nhân hình. Giết ta đi, ta nói rồi, ngươi sẽ khóc cầu ta giết ngươi. Nụ cười trên mặt Cố Tích Chiều không có chút nào biến hóa, ngay cả độ cong của khóe miệng cũng vẫn giống như trước, thanh âm lại lạnh hơn. Nói cho ta biết chân tướng, vấn tâm, dược kia gọi là vấn tâm, sau khi chúng độc phải trong nửa canh giờ ở cùng một chỗ với người mình thiệt tình yêu mới có thể giải độc, nếu không sẽ chết. Ngươi không thấy thực buồn cười sao? Chỉ là độc mà thôi cũng sẽ phân chia có phải là thật tâm hay không? Sao không bịa ra cái gì hợp lý hơn? Không phải, là thật đó, ta không lừa ngươi. Tư Đồ không gặp Cố Tích Chiều định bỏ đi, khàn khàn kêu lên. Vấn tâm có thể kích phát khát vọng tận chỗ sâu nhất trong nội tâm một người, trừ phi là người hắn chân chính yêu thích, ai hắn cũng nhìn không tới. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể lấy dược của ta mà thử. Cố Tích Chiều vung tay lên, đoạn đứt dây thừng buộc chặt Tư Đồ không, hắn hỏi xa xôi. Vấn tâm, thật vấn chân tâm, là thật ta không lừa ngươi. Tư Đồ không quỳ rạp trên mặt đất thống khổ ho khan, loại cảm giác sống không bằng chết này, y thà chết còn hơn. Ta không tin, Cố Tích Chiều đột nhiên cứng rắn nói, lại xuất tay áo một cái, Tư Đồ không cả người đều bay lên, đập vào trên vách tường, óc văng tung tóe. Ta không tin, Cố Tích Chiều thất hồn lạc phách đi ra ngoài, sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm. Hạ nhân đi vào dọn dẹp nhìn thấy Tư Đồ không chết không nhắm mắt, trên mặt lại có vẻ tươi cười cảm kích đầy quỷ dị, đều cảm giác sờn gai ốc. Thực tùy chi vị ăn quen bén mùi, hận thiết bất thành cương, rèn sắt chẳng hóa gang, chỉ việc hết sức kỳ vọng, đặt yêu cầu nghiêm khắc với người khác nhưng không được như ý cách trương.